Mùa hè 1984, ôn tình, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xách tay nải lên trước khi đi, cô nhìn kỹ lại lần cuối căn phòng mình đã sống hai đời. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh ép dưới tấm kính bàn học trông ảnh là cô năm 17 tuổi và Lục Kính Nhiên năm 22 tuổi. Đây cũng là tấm ảnh chụp chung duy nhất giữa hai người. Sắp đi rồi, tấm ảnh này không giữ lại làm chướng mắt người khác nữa. Cô rút tấm ảnh chung ra, xé doẹt một cách dứt khoát, chỉ để lại nửa có Lục Kính Nhiên trên bàn học, đặt ngay cạnh lá thư từ biệt. Sau đó, cô quay người rời đi, đi một mạch thật xa, không hề ngoảnh đầu lại. Hai ngày sau, trên đường về đại viện, càng gần đến nhà, Lục lão thủ trưởng càng vui vẻ trong lòng, không nhịn được nghiêng đầu nói chuyện phiếm với Lục Kính Nhiên đang lái xe ở ghế tài xế. Giờ này chắc Tình Tình nhận được giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa rồi nhỉ? Con bé này thật có chi khí, không chỉ đỗ Thanh Hoa, còn vượt điểm chuẩn gần 30 điểm. Nếu nhà họ Ôn còn có người sống, không biết sẽ vui mừng đến mức nào nữa. Trên mặt Lục Kính Niên cũng hiếm khi nở nụ cười. Tình Tình trước giờ luôn thông minh, chỉ cần con bé không đi sai đường, muốn làm gì nhất định sẽ thành công. Thằng nhóc này, trước mặt thì lạnh như băng, sau lưng khen người ta thì lại không hề dè dặt. Ta bảo con ở nhà đợi giấy báo cùng Tình Tình. Con thì hay rồi, quay ngoắt cái đã chạy ra ngoài, thế mà lại quay lại hỏi dò ta tình hình của Tình Tình, con nói xem con muốn cái gì. Ngón tay Lục lão gia tử chỉ vào Lục Kính Niên hai cái từ xa. Nhiệm vụ hàng đầu lần này về là tổ chức tiệc mừng nhập học thật lớn cho Tình Tình, để con bé vui vẻ một phen. Con đối xử tốt với người ta một chút cho ta, lần này Lục Kính Niên không từ chối. Con biết rồi, ba, anh còn tăng tốc độ xe, rất nhanh. Xe đã vào trong đại viện. Xuống xe, Lục lão gia tử gọi lớn hai tiếng. Tình Tình, Tình Tình, ông về rồi. Không ai đáp lại. Cái đầu nhỏ thường ngày nghe thấy tiếng bánh xe là sẽ ló ra từ tầng 2 đã không xuất hiện. Lạ thật, ra ngoài chơi rồi à? Lục lão gia tử nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều. Mà Lục Kính Niên đứng bên cạnh chỉ cảm thấy một luồng bất an từ dưới chân dâng lên tận đáy lòng. Một sợi dây đàn nào đó vốn bị cố tình lờ đi, đột nhiên đứt phượt. Anh bước nhanh lên lầu, đẩy cửa ra. Phòng ngủ của Ôn Tình sớm đã trống không. Trên bàn học chỉ đặt một nửa tấm ảnh bị xé và một lá thư từ biệt. Trên thư chỉ viết hai dòng chữ: ông Lục ơi, cháu thi đỗ Đại học Quốc phòng rồi. Cháu đi báo đáp Tổ quốc đây à? Lục Kính Niên, tạm biệt. Chương 9. Sự bất an trong lòng Lục Kính Niên vào khoảnh khắc này đã lên đến đỉnh điểm. Anh cúi đầu nhìn nửa tấm ảnh trên bàn. Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu. Tình Tình, không cần anh nữa rồi. Việc cô nói không dây dưa nữa, không phải là lùi để tiến, không phải cố làm ra vẻ, mà là thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh, bỏ mặc anh lại một mình. Lục lão gia tử đi tới từ phía sau anh, nhìn căn phòng trống không và lá thư trên tay anh. Đôi mắt già nua cũng chĩu xuống. Ông đưa tay rút lá thư đi, mở ra xem ngay trước mặt Lục Kính Niên. Hồi lâu, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài thườn thượt. Cũng tốt, cũng tốt. Ông cầm lá thư, chắp tay sau lưng, không nhìn Lục Kính Niên, chỉ còng lưng bước ra ngoài. Ra đến cửa, ông quay người lại, mấp máy môi. Chỉ nói, Tình Tình đi rồi, không về nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng chạy về phòng mình, lại phát hiện nơi đó đã được anh cảnh vệ dọn dẹp sạch sẽ tinh tương. Anh tìm kiếm khắp nơi như phát điên, khiến căn phòng vốn ngăn nắp trở nên bừa bộn. Nhưng đều không tìm thấy tuýp kem dưỡng da tay mùi hoa rành rành kia. Tình Tình đi rồi, không về nữa. Kéo theo đó, tuýp kem dưỡng da tay cô tặng anh lúc tỏ tình, mà anh vẫn luôn không nỡ dùng, cũng biến mất rồi. Anh hoảng hốt gọi anh cảnh vệ tới, anh cảnh vệ lại ngơ ngác. Không phải ngài bảo, vứt hết đi sao à? Anh nói. Là anh nói. Tất cả mọi lời đều là anh nói. Quay lại phòng ngủ của Ôn Tình, một góc nào đó trong lòng Lục Kính Niên ầm ầm sụp đổ. Những chi tiết anh chưa từng để tâm hiện lên trong đầu, không biết từ lúc nào, mỗi ánh mắt Ôn Tình nhìn anh đều giống như đang từ biệt. Anh đột nhiên bắt đầu hối hận, nếu như lần trước anh ở lại, mọi chuyện có phải sẽ khác không? Thân hình Lục Kính Niên loạng choạng, nhưng vẫn vịn bàn học, cầm lấy nửa tấm ảnh kia. Đó là Lục Kính Niên năm 22 tuổi, là Lục Kính Niên có Ôn Tình bên cạnh, chứ không phải anh, Lục Kính Nhiên bị xé ra, vứt lại phía sau. Cách chương.